Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1422, năm bí ẩn lớn, 1, góc truyện audio.com, Tu Nhiên rốt cục nhịn không được mở miệng cả giận nói. Hiện nay phát hiện ma ha cổ văn cũng bất quá mới 400 lai chữ, ở đâu ra mấy vạn. Biểu tình cổ quái đờ đẫn của Lý Vân Tiêu hóa giải, lộ ra vẻ tươi cười lai, trong mắt hàm chứa nụ cười nhìn Tu Nhiên, nói. Nguyên lai hóa thần hải còn có ma ha cổ văn tự là 400 chữ, không biết có thể nắm giữ được bao nhiêu. Sắc mặt của ba người Ung Thiên Vận trong nháy mắt xám trắng, đặc biệt Tu Nhiên thoáng cái trở nên không có chút huyết sắc nào. Người trước mắt này quá giảo hoạt, vốn dĩ dự định tìm tòi gốc gác của đối phương, nhưng không nghĩ tùy tiện một câu đã bị đối phương đem gốc gác hóa thần hải đào đi ra. Ma ha cổ kinh văn nghiên cứu vẫn luôn là một trong công việc tuyệt mật của hóa thần hải và thánh vực, năm đó cổ phi dương thân là trưởng lão danh dự của hóa thần hải cũng chưa từng biết được. Mà thầy trò ba người Ung Thiên Vận còn lại là nhân viên nghiên cứu hạng mục công việc này. Khụ khụ khụ, Vân Tiêu công tử thật là giảo hoạt a. Ung Thiên Vận ho khan vài cái che giấu sự xấu hổ của thầy trò ba người bọn họ cười nói. Hóa thần hải đối với văn tự đã phát hiện tự nhiên là nắm giữ đã không sai biệt lắm. Lý Vân Tiêu cười gật đầu nói. Cũng thế, cũng thế. Ung Thiên Vận nội tâm buồn bực nói. Vân Tiêu công tử hai chữ cũng thế này, không biết nên giải thích thế nào. Lý Vân Tiêu cười nói. Cùng với, không sai biệt lắm trong miệng ngươi là một ý tứ. Trong lòng Ung Thiên Vận có chút hốt hoảng, hắn ho khan vài cái, nghiêm mặt nói. Vân Tiêu công tử ta hy vọng chúng ta có thể chân thành thoải mái nói chuyện một chút. Lý Vân Tiêu nói, chân thành thoải mái này phải xem thành ý của Thiên Vận trưởng lão. Phủ Vũ có chút nhìn không được vội hỏi. Vân Tiêu công tử, sư tôn ta coi như là nhân vật oai phong một cõi, tự mình đến cùng ngươi nói chuyện đủ thấy thành ý. Lý Vân Tiêu nhíu đôi chân mày, nói. Được rồi, ta lại nhìn một chút xem các ngươi chân thành thoải mái như thế nào. Ung Thiên Vận gật đầu, nói. Thực không dám đấu giếm, Vân Tiêu công tử tư liệu trong tay ta có một phần, từ ngươi ở Nam vực xuất thân, mãi cho đến đánh bại Bắc Hải Nhuận Tường, đều có ghi lại, thậm chí ngay cả tổ tiên mấy đời của ngươi đều tra xét đi ra thế nhưng trong đó có vài chỗ tin tức thập phần hàm hồ. Trên mặt Lý Vân Tiêu liền trầm xuống giống như băng xương, lạnh giọng nói. Ý của ngươi là để ta bổ sung đủ những tài liệu này. Ung Thiên Vận cảm thụ được lửa giận của hắn, cười nhạt một tiếng, nói. Vân Tiêu công tử trước tiên đừng nóng giận, điều tra căn nguyên của ngươi, chuyện này tuy rằng đáng khinh thường, nhưng ta tin tưởng sau một trận đánh tại Hồng Nguyệt Thành, bất kỳ một thế lực nào đều đang tiến hành. Nghe vào khó có thể tiếp thu, nhưng lấy trí tuệ của công tử hẳn là có thể hiểu, chỉ bất quá hóa thần hải đều không tra được chi tiết, bọn họ sẽ càng không thể nào tra ra. Ung Thiên Vận nói đích xác không sai, Lý Vân Tiêu thứ nhì cũng sớm đoán được sau một trận đánh tại Hồng Nguyệt Thành, thậm chí ở sớm hơn, thân phận của hắn khẳng định không ít người điều tra, nhưng một người ở trước mặt của hắn nói ra, vẫn là khó tránh khỏi sẽ có chút tức giận. Lý Vân Tiêu tức giận nói, điều tra xảy ra điều gì, lại có thiếu sót gì, nhìn ta một chút có thể bổ sung đầy đủ cho các ngươi được hay không? Ung Thiên, góc truyện audio.com, Vận lộ ra một nụ cười khổ, bắt đầu nói rằng. Ở trên Già Lam học viện, Vân Tiêu công tử là một hoàn khố đệ tử 10 phần, thiên phú tu luyện tuy rằng điều không phải phế vật nhưng cũng không xê xích gì nhiều, vẫn luôn không có gì xuất sắc. Duy nhất một thứ hơi có chút coi được đó là ngươi và Trần Chân, Hàn Bách có một lần bị đám người Lam Phi khi dễ, vốn là phải thua không thể nghi ngờ, nhưng ngươi không biết phát điên thế nào, dĩ nhiên liều mạng đánh nhau, cuối cùng trái lại thắng cuộc. Đây là một chuyện xuất sắc duy nhất của ngươi trước khi tiến vào Già Lam học viện. Lý Vân Tiêu, gạch nối, Ung Thiên Vận nhìn hắn một cái tiếp tục nói. Ở trong đám hoàn khố quý tộc của Thiên Thủy Quốc ngươi và đám người Lam Phi tổng cộng xảy ra 173 lần đấu võ, chỉ thắng nổi chừng 30 lần, mỗi lần đều bị đánh rất thảm. Ừ, bại mà không ngã lòng, vậy cũng là một loại thiên phú. Trong đôi mắt Lý Vân Tiêu phun ra lửa giận cứ như vậy, hắn còn có một chút điểm bí ẩn riêng tư nào sao? Ung Thiên Vận khẽ tựa vào trên ghế nằm, cười nói. Đây là chỗ đáng sợ của công tác tình báo, từ lúc ngươi quật khởi, mấy thứ này sớm muộn cũng bị người điều tra rõ ràng. Sau khi ngươi vào Già Lam học viện, ngay từ đầu còn không có gì, tiếp tục làm người sợ hãi, vẫn bị khi dễ, cho tới bây giờ không hề thay đổi. Ung Thiên Vận tiếp tục nói, thẳng đến, lời nói của hắn vừa chuyển, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nói. Thẳng đến ngươi lần đầu tiên đi thuật luyện sư nghiệp đoàn, sau đó cho thấy thiên phú thuật luyện cực cao, lúc này hết thảy đều bắt đầu không bình thường. Ung Thiên Vận nói, vào lúc ngươi bày ra thiên phú thuật đạo, hẳn là đã xảy ra biến hóa, như vậy biến hóa này hẳn là xuất hiện vào trước lần đầu tiên ngươi đến thuật luyện sư nghiệp đoàn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, điều này nói rõ liễu cái gì? Ung Thiên Vận cười nói, Tại sao lại phát sinh loại thay đổi này, chúng ta cũng không biết, kỳ thực cũng không trọng yếu, đây là điểm bí ẩn thứ nhất, nhưng còn có vài chuyện chúng ta cũng không hiểu rõ, tỉ như trên bầu trời Viêm Vũ Thành, Thiên Cầm Vũ Đế và Thần Khống Vũ Đế xuất hiện, rốt cuộc là vì chuyện gì? Ta cũng không tin bọn họ là muốn tranh đoạt Viêm Vũ Thành linh khí chi địa. Điểm bí ẩn thứ ba đó là ở trung tâm Yêu Nguyên, trong vương tọa bầy kết giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong truyền thuyết siêu phẩm huyền khí Nặc Á chi thuyền có xuất thế hay không? Bí ẩn thứ tư trên Tống Nguyệt Dương Thành cuối cùng rốt cuộc như thế nào? Hướng đi của người của yêu tộc và Tư Cực Môn, người của Thương Minh có phải đều đã chết hết? Bí ẩn thứ năm, Vân Thiếu một thân huyền khí, rốt cuộc là từ đâu mà đến? Ung Thiên Vận nói một hơi, lúc này mới phát giác được trong ngực thoải mái hơn rất nhiều. Những thứ này đều là sự tình hóa thần hải sau khi đại lượng điều tra, mà vô pháp đạt được kết quả, làm cho cả hóa thần hải cao tầng đều khúc mắc thật lâu. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, Thiên Vận trưởng lão đây là đang tra khảo ta chăng? Ung Thiên Vận cười nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là những bí ẩn này thật là làm cho người ta khúc mắc. Vân Tiêu công tử có quyền lợi không trả lời. Sau một trận đánh tại Hồng Nguyệt, Lý Vân Tiêu đã tiến nhập phạm vi quan sát trọng điểm của các thế lực lớn, đặc biệt một câu phán đoán kia của Khương Sở Nhiên, để tất cả mọi. Góc truyện audio.com, người nóng lòng lý giải lai lịch của hắn, cách chương.